một vòng gợn sóng, dập dần, không gian đều không chịu nổi muốn vỡ vụn. Thật mạnh. Hắc Ma Hoàng kinh hãi, hoảng sợ phát giác một quyền này của Cổ Trần mạnh đến mức không còn gì để nói, kém chút không ngăn nổi, cánh tay đều tê dại rồi. Cổ Trần thì kinh ngạc, hắn dù bộc phát ra lực lượng toàn thân, tuy chỉ là lực lượng huyết nhục chi khu đơn thuần, nhưng vẫn đủ để đả thương người như hoàng giả. Nhưng Hắc Ma Hoàng trước mắt vậy mà chặn, trong lòng của hắn rung lên, vị Hắc Ma Hoàng này không đơn giản, thực lực nhất định cường đại dọa người. Xoạt. Sau một khắc, thân ảnh hai người đồng thời bay ngược, phá tan hư vô bay ra, đứng trên đám mây xa xa giằng co. Ngươi rất mạnh, nhân tộc, nói cho bản hoàng biết ngươi đến từ đâu. Hắc Ma Hoàng thận trọng, thần sắc ngưng trọng phá lệ, đối với Cổ Trần tràn đầy kiên kỵ. Nhân tộc này, thoạt nhìn có vẻ không phải hoàng giả, vì sao cho hắn một loại cảm giác ngược lại, khiến hắn cảm thấy nguy cơ vô cùng. Cổ Trần nhẹ nhàng lắc lư cánh tay, cười nhạt nói, Hắc Ma Hoàng, chật chật, thì ra là đệ đệ ngươi là tạp huyết, chẳng trách cơ thể luôn có cổ lực lượng kỳ quái. Thì ra là các huyết mạch lực lượng của Hắc Ma tộc ngươi, đáng tiếc, vẫn là chết trong tay thuộc hạ ta. Một câu này hắn nói, khiến Hắc Ma Hoàng vốn là hỏa khí trùng thiên càng tức giận hơn, một đôi mắt bên trong hắc vụ dần dần biến đến đỏ tươi. Nhân tộc, ngươi chọc giận bản hoàng, bất luận như thế nào ngươi đều phải chết. Hắc Ma Hoàng âm trầm gầm nhẹ, giống như một ma vật, ma khí cuồn cuộn sôi trào, đôi mắt tinh hồng lộ ra sát cơ tàn nhẫn. Đối mặt Hắc Ma Hoàng trước mắt, Cổ Trần bình tĩnh vô cùng, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra lôi đình đáng sợ, ngũ sắc thiên phạt cuồn cuộn, che đậy nửa bầu trời. Răng rắc. Một đạo ngũ sắc thiên lôi xẹt qua hư không, lao thẳng tới Hắc Ma Hoàng, một loại khí tức đáng sợ hủy diệt vạn vật đập vào mặt. Thiên lôi chi lực. Hai mắt Hắc Ma Hoàng ngưng tụ, kinh nghi vạn phần. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngũ sắc thiên lôi đã oanh đến trước mặt, loại khí tức hủy diệt vạn vật kia khiến hắn có chút tim đập nhanh. Đặc biệt là thiên lôi chí cương chí dương đối với ma khí có khắc chế cực lớn, trước tiên sẽ lấp đầy sau liền áp chế các loại ma khí tà ác, vạn ma thuẫn. Hắc Ma Hoàng hét lớn, ma khí vô tận tuôn ra, ngưng tụ trước mặt thành một thủng bài đen như mực, tản ra ma khí kinh khủng. Quanh một tiếng, ngũ sắc thiên phạt đánh vào ma thuẫn, rồi nổ tung kịch liệt, toàn bộ hư không đều rúng động. Mà nhĩ vô số người bị đau đớn, đầu u ám, dường như bị chấn chết rồi. Ngao! Đau đau đau! Một tiếng gào thét thống khổ truyền đến, ma uy cái thế. Hắc Ma Hoàng nộ hống, toàn thân bị ngũ sắc lôi quang đáng sợ bao khỏa, ma khí nổ tung, bị lôi quang không ngừng xoắn nát biến mất. Thiên phạt chi lực đáng sợ, thật sự hủy diệt hết thảy, còn khắc chế Hắc Ma Hoàng một thân ma khí, bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Mới một đạo thiên lôi ngươi liền chịu không được, sợ là ngươi đã tu thành một kẻ ngốc. Phía trên hư không, Cổ Trần đạp từng bước trên lôi đình đi tới, giống như lôi thần, chấp chưởng thiên phạt, trên hai tay hội tụ vô số ngũ sắc lôi quang. Cửu thiên lôi ngục, mở. Bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy hàng tỷ lôi quang bạo phát, hóa thành lôi ngục bao phủ khắp nơi, bên trong tràn ngập thiên phạt chi lực vô tận. Đó là lĩnh vực mô hình Cổ Trần ngưng tụ, muốn ngưng tụ ra một lôi ngục, cầm tù vạn linh, diệt sát hết thảy tà ác. Oanh. Tê lạp, tê lạp. Lít nha lít nhíp lôi đình xen lẫn, thiên phạt hội tụ, hóa thành từng đạo thân ảnh đáng sợ nổi phù hiện từng cái một, lại là nhân hình thiên phạt. Cái này, đây là cái gì? Hắc Ma Hoàng kinh hãi không thôi, nhìn lôi ngục bao phủ, bên trong hàng tỷ thiên phạt hội tụ thành nhân hình, nhiều vô số kể, đều là nhân hình thiên phạt. Bên trong lôi ngục Cổ Trần ngưng tụ, lại có vô số nhân hình thiên phạt, nguyên một đám tay cầm lôi binh xông tới giết. Vạn ma lĩnh vực, mở. Hắc Ma Hoàng kinh hãi, phản ứng không chậm một chút nào, khẽ quát một tiếng, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một mảnh thế giới mênh mông. Đó là một mảnh ma vực, ma khí bên trong cuồn cuộn, có từng tôn ma đầu đang giơ thẳng lên trời gào thét, phát ra hung uy kinh thiên động địa. Một lôi ngục, một ma vực, hai mảnh thế giới mênh mông muốn đụng vào nhau. Có điều ma vực của Hắc Ma Hoàng rõ ràng càng to lớn hơn nữa thoạt nhìn càng thêm ngưng thực, đó thực sự là thế giới hoàng giả. Mà lôi ngục của Cổ Trần chỉ là một cái mô hình, còn không thành hình triệt để, bởi vì tu vi của hắn vẫn chưa thể bước vào hoàng giả cảnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 993. Có điều khí tức lôi ngục kia, một chút cũng không yếu, thậm chí có cảm giác càng cường đại. Tiểu tử nhân tộc, bản hoàng muốn trấn áp ngươi. Hắc Ma Hoàng gầm nhẹ, ma giác trên đỉnh đầu nổi lên ma quang nồng đậm, ma vực cuồn cuộn trực tiếp áp về phía Cổ Trần, muốn trấn áp hắn. Đối diện, Cổ Trần cười lạnh một tiếng, không nói một lời, thân ảnh lóe lên, hàng tỷ thiên phạt quanh người hóa thành lôi ngục cấp tốc vọt tới. Ầm ầm. Hai người chạm tay một cái, sau một khắc, lôi ngục, ma vực sau lưng hai người hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không nổ tung, lôi quang đầy trời, có ma khí không ngừng tán loạn biến mất. Lôi ngục ù ù nghiền ép tới, đem ma vực ép tới không ngừng co vào, ngũ sắc thiên phạt đáng sợ đánh vào bên trong ma vực, chôn vùi mảng lớn ma quang. Giết! Hắc ma hoàng hét giận dữ, bên trong ma vực đột nhiên xông ra líp nha líp nhíp thân ảnh ma đầu, nguyên một đám hung thần ác sát, gào thét kinh thiên. Sét đánh! Chỉ là, bên trong lôi ngục này, hàng tỷ lôi quang hội tụ thành nhân hình thiên phạt, tay cầm lôi binh, giống như thiên binh thiên tướng tiến vào ma vực. Thiên phạt huy hoàng, mang theo diệt thế lôi quang xông vào trong đó, cơ hồ vừa đối mặt liền băm nát đại lượng ma đầu hư ảnh. Thiên phạt chi lực đáng sợ kia, hoàn toàn khắc chế ma vực của Hắc Ma Hoàng, đại lượng ma đầu bị nhân hình thiên phạt giết hại bi thảm. Nhân tộc các ngươi vì sao có thể nắm giữ lôi đình chi lực? Hắc Ma Hoàng vừa kinh vừa sợ, hai tay vươn ra ma trảo sắc bén, không ngừng chém đứt hư không, khua tay thẳng hướng Cổ Trần. Sắc mặt Cổ Trần thông dong, bình tĩnh huy động hai tay, một quyền tiếp một quyền đánh tới, lôi quang vô cùng hội tụ trên nắm tay, trong nháy mắt bạo phát. Rầm rầm rầm. Hai người kịch liệt giao chiến, đánh túi bụi, lôi quang tàn phá bừa bãi, ma khí cuồn cuộn, sau khi đụng vào nhau liền không ngừng chôn vùi biến mất. Cổ Trần mang theo lôi ngục đánh tới, ép Hắc Ma Hoàng liên tục bại lui, ma vực rung rẩy kịch liệt, dường như sau một khắc liền muốn sụp đổ. Bên trong ma vực, đại lượng ma đầu bị nhân hình thiên phạt xoắn nát, những nơi đi qua, ma khí đều biến mất tán loạn, ngăn không được thiên phạt hủy diệt. Hắc Ma Hoàng càng đánh càng kinh hãi, gầm thét lên, tiểu tử nhân tộc, trong cơ thể ngươi khẳng định có huyết mạch lôi tộc, hai người các ngươi là lôi tộc hỗn huyết chủng. Cẩu thí hỗn huyết chủng. Cổ Trần hét lớn, một quyền đánh xuyên qua ma vực, đập vào đầu Hắc Ma Hoàng, len ken một tiếng, ma giáp phát ra quang mang kịch liệt. Nhưng một quyền này của Cổ Trần quá mạnh, cứ thế đem ma quang toàn thân hắn đánh nát, tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, nửa cái ma giáp rơi xuống thương khung. Hắc Ma Hoàng bại lui, quanh người còn quấn từng đạo thiên phạt lôi đình, va chạm với ma khí phát ra thanh âm xì xì đáng sợ. Đáng chết! Hắn vừa kinh vừa sợ sờ sờ ma giác trên đầu. Gãy mất một cái ma giác, hắn đau đớn như tim bị khoan, lửa giận không cầm được mà dâng lên, hai mắt đều biến đến tinh hồng. Hắc Ma Hoàng, chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Cổ Trần đạp một bước trên lôi quang đánh tới, trên cánh tay ngưng tụ ngũ sắc thiên phạt, ầm ầm đánh tới. Hư không đều bị đâm xuyên tạo thành lỗ thủng. Quyền ý cường đại bạo phát, chấn đến Hắc Ma Hoàng cũng có chút hoảng hốt, bừng tỉnh, mới phát hiện quyền đầu đã đánh tới mặt. Bành! Máu me tung tóe, vẫy khắp trời, tản ra một chút ma quang, đó là Hắc Ma Hoàng huyết. Thân thể của hắn bay ngang, mặt cơ hồ lõm lại, cái mũi bị đánh đến vỡ vụn, dáng vẻ máu thịt be bét xem ra rất thê thảm. A! À, bản hoàng muốn ăn sống ngươi! Hắc Ma Hoàng giận dữ gào thét, thân thể dừng lại, ma vực ù thu rút về, líp nha líp nhíp ma đầu hư ảnh vờn quanh hắn. Chỉ thấy hai cánh tay hắn nâng lên, miệng mở ra và hét lớn, tiếng vang cô long long truyền khắp hư không. Vô số ma đầu trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng, cả người khí tức tăng vọt, ma khí bừng bừng, một cổ ma diễm thiêu đốt, bao vây lấy thân thể hắn. Trướng! Một tiếng rít vang lên, thân thể Hắc Ma Hoàng liên tục to lên, không ngừng bành trướng. Hóa thành một tôn ma đầu ngàn trượng. Ma uy đáng sợ kia, áp đến vô số người không thở nổi. Câu Trần cũng biến sắc, kinh dị nói, thực lực Hắc Ma Hoàng mạnh hơn, gia hỏa này chẳng lẽ bước qua thiên môn rồi. Kỳ thật hắn đoán không sai, Hắc Ma Hoàng góp nhặt từng chút thâm hậu căn cơ, chuẩn bị muốn một lần hành động đánh vỡ thiên môn ứng kiếp, bước vào thông thiên cảnh. Chỉ là không ngờ, Thanh Phong Vương gặp phải nguy hiểm tự nhiên chạy đến, dù sao cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn không phải sao. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 994. Đáng tiếc tới cũng vô dụng, huynh đệ của hắn, Thanh Phong Vương vẫn bị Câu Trần chém giết ngay trước mặt, biến thành tro bụi. Nhưng sau một phen giao chiến mới kinh sợ phát hiện, Cổ Trần của nhân tộc này mới là kinh khủng nhất, khiến hắn không thể không bộc phát ra toàn bộ ác chủ bài, không dám bảo lưu. Ngươi cho rằng, biến thành lớn hơn thì có thể đánh thắng ta. Cổ Trần nhìn qua Hắc Ma Hoàng hóa thân cao ngàn trượng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói xong, trong thân thể bỗng nhiên truyền đến từng đợt len keng. 18 biểu tượng thanh đồng trên hai tay cùng nhau phát sáng, chảy ra từng đạo dịch thanh đồng cấp tốc bao vây thân thể hắn. Bang bang. Sau một khắc, thân thể Cổ Trần bị thanh đồng bao trùm, hóa thành một bộ thanh đồng bí giáp cường đại, cả người bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt liền hóa thành một tôn thanh đồng cự nhân cao ngàn trượng, uy áp cường đại tràn ngập, Hắc Ma Hoàng sợ đến sắc mặt mơ màng, mắt cũng trừng lớn. Ngươi sao lại biết? Hắc Ma Hoàng vốn là muốn nói ngươi làm sao biết bí thuật của ta. Nhưng vừa nghĩ lại không đúng, Cổ Trần tu luyện không phải ma thể bí thuật của hắn, mà chính là một loại bí thuật khác, thanh đồng bí giáp. Chiến. Hai mắt Cổ Trần phát quang sáng rực, thân thể thanh đồng cao ngàn trượng bước một bước, hư không ù ù rung động, tầng mây nổ tung ra. Thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ một chút cũng không giảm, ngược lại càng nhanh thêm mấy phần, khiến nội tâm Hắc Ma Hoàng cũng nhịn không được sinh ra một tia kinh hãi. Đông. Hai tôn thân ảnh khổng lồ đại chiến trong hư không, quyền đầu va chạm, đánh tan tầng mây khắp nơi, cuồng phong tàn phá bừa bãi, dư âm năng lượng quét ngang ra. Cổ Trần, Hắc Ma Hoàng, hai người hóa thành chiến thể cường đại cao ngàn trượng, đánh cho hư không loạn chiến, dư âm cuộc chiến đáng sợ trực tiếp càn quét đại lượng tộc nhân phong tộc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui ra xa, không dám tới gần phạm vi dư âm đại chiến tàn phá, sợ tới gần liền bị giảo sát. Bành bành bành. Hư không truyền đến từng đợt tiếng vang mãnh liệt, ngay lúc hai cự nhân đang chém giết, Cổ Trần hóa thân thanh đồng cự nhân cường đại vô cùng, chiến lực vô song. Hắc Ma Hoàng bị đánh đến liên tục bại lui, cho dù là hóa thân thành ma đầu ngàn trượng cũng không có cách nào chống lại, thân thể từng chút bị đánh đến ma khí loạn chiến sụp đổ. Dần dần, vốn là ma thân cao ngàn trượng lại có chút xíu suy yếu, giờ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị đánh trở về nguyên hình. Bành! Một đạo hắc ảnh rơi xuống, đập ra một cái hố to, bên trong ma khí sôi trào, không ngừng tán loạn tiêu thất. Đó là Hắc Ma Hoàng, bị đánh rớt xuống hư không, trên dưới toàn thân vết thương chồng chất, hai cái ma giác trên đầu đứt gãy, trong miệng không ngừng phun ma huyết. Ngươi! Vì sao cường đại như vậy? Hắc Ma Hoàng không nghĩ ra. Cổ Trần rõ ràng không bước vào hoàng giả lĩnh vực, hắn cũng sẽ sớm gõ mở thiên môn, vì sao vẫn bại, chiến lực đối phương thật sự là quá cường đại, vô biên vô hạn. Phía trên hư không, thân thể Cổ Trần vụt nhỏ lại, biến trở về dáng dấp ban đầu, bước một bước thanh đồng bi giáp lại lóe lên, hắn đi tới trước mặt Hắc Ma Hoàng. Nhìn qua Hắc Ma Hoàng bên trong hố to, Cổ Trần cười lạnh nói, ngươi không cần biết, đi xuống bồi hảo huynh đệ của ngươi đi, một mình hắn sẽ cô đơn. Ngươi! Hắc Ma Hoàng hét giận dữ. Nhưng còn chưa dứt lời, liền bị một nắm đấm đập trúng mặt, một tiếng bịch vang trầm, miệng, mũi, trong mắt ào ào nổ tung thành nhiều mảnh vỡ. Một màn thảm liệt, tất cả phong tộc sợ ngây người, nguyên một đám quên luôn phải chạy trốn, bởi vì bọn hắn cũng không có khả năng chạy ra khỏi phiến không gian bị phong cấm này. A! À, bản hoàng! Hắc Ma Hoàng kêu thảm muốn phản kháng. Kết quả bị Cổ Trần một chân hung hăng dẫm đạp, nổ thành một cổ bụi bặm ngập trời, phiêu đãng bốn phương thật lâu không rời. Lúc bụi mù tán đi, lộ ra tình cảnh bên trong hố lớn, một chân Cổ Trần đạp đầu Hắc Ma Hoàng, máu thịt be bét, nhìn không rõ đầu. Bốn phía tán lạc mảnh vỡ đỏ trắng giao nhau, thân thể Hắc Ma Hoàng không đầu run rẩy không ngừng, rung lên một cái ma khí liền sôi trào tuôn ra, muốn khôi phục lại. Chỉ là Cổ Trần không cho phép hắn khôi phục, một cổ ngũ sắc thiên phạt cường đại tràn vào, lập tức đánh tan lực lượng ngưng tụ trong cơ thể hắn, ma diệt cổ ý chí tàn dư kia. Không! Ngươi dám! Chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương cùng tức giận từ trong thân thể truyền đến, ma hồn của Hắc Ma Hoàng muốn phóng lên tận trời, kết quả bị ngũ sắc thiên phạt xen lẫn thành lồng giam trực tiếp bao phủ. Muốn chạy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bị luyện hóa đi, nói thế nào cũng là một hoàng giả. Thanh âm đạm mạc của Cổ Trần truyền đến, khiến linh hồn Hắc Ma Hoàng biến đến băng lãnh thấu xương, hoảng sợ nhìn lít nha lít nhít ngũ sắc thiên phạt che mất ma hồn hắn. A. À, ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 995. Cuối cùng là một tiếng hét thảm, Hắc Ma Hoàng kết thúc một đời huy hoàng của hắn, vậy mà thảm chết ở chỗ này, không thể không nói vị Hắc Ma Hoàng này có chút không may. Lúc này, sâu trong thiên uyên, lãnh địa Hắc Ma tộc, trong một tòa hoàng cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng nộ hống kinh thiên động địa. Nhân tộc Cổ Trần, ngươi hủy song tử chi thân của bản hoàng. Bản hoàng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Trong hoàng cung truyền đến từng tiếng gào thét kinh khủng, ma uy cuồn cuộn, hoảng sợ đến mức vô số Hắc Ma tộc đang quỳ phát run. Vị Hắc Ma hoàng kia chưa chết. Cổ Trần cũng không biết, cho nên giết Hắc Ma Hoàng, nhìn thi thể của hắn trực tiếp thi triển Nam Minh Ly Hỏa, luyện hóa tại chỗ. Hắn giết ma luyện hóa, động tác thành thạo làm cho người sợ hãi. Hắc Ma tộc, sâu trong hoàng cung, một tôn ma ảnh đáng sợ chìm nổi bên trong ma khí vô biên. Hai mắt hắn tinh hồng, lóe ra sát cơ kinh người. Cổ Trần, tên nhân tộc Tân Vương này vậy mà có thể giết một tôn song tử chi thân của bản hoàng, xem ra, hắn có chiến lực nghịch thiên giết hoàng. Hắc Ma Hoàng tự lẩm bẩm, thanh âm lộ ra sát ý lạnh lùng, song tử chi thân bị giết trong tay Cổ Trần. Giết đệ ta, mối thù diệt thân, bản hoàng nhớ kỹ. Hắc Ma Hoàng hừ lạnh, đứng dậy rời đi, đi về nơi sâu nhất trong hoàng cung, chỗ đó có một cổ ma khí đáng sợ tuôn ra. Sâu trong ma hoàng cung, có một cấm khu đáng sợ, bên trong ma khí nhấp nhô, lờ mờ, có thể thấy được có một ma quật ở đó. Hắc Ma Hoàng không ngừng bước, mỗi bước vào trong động ma, xuyên qua một phiến ma văn qua mạc đáng sợ, tiến vào một nơi thần bí. Bái kiến lão tổ. Vừa tiến vào, Hắc Ma Hoàng liền cung kính bái lạy ma khí hải đen kịt trước mặt. Ông. Chỉ thấy, trong ma khí hải cuồn cuộn, một tiếng ong ong rất nhỏ truyền đến. Theo đó ma khí đầy trời hội tụ, từng viên ma tinh phiêu phù ở đó, như ẩn như hiện, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy từng đạo thương lão ma ảnh đang khóa ma tinh bên trong. Đó là nội tình của Hắc Ma tộc ở đây, bên trong từng viên ma tinh vậy mà khóa một đám lão ma đầu. Chuyện gì? Một thương lão ma âm truyền đến, một khối ma tinh trong đó trồi lên, lóe ra ma quang kinh thiên động địa, bên trong, một tôn lão ma thức tỉnh. Hắc Ma Hoàng cung kính nói, lão tổ, nhân tộc có một vị nhân vương tiến vào hỗn loạn thiên nguyên, vừa mới diệt phong tộc lãnh địa, còn chém giết một tôn song tử chi thân của bản hoàng. Bên trong ma tinh truyền đến một tiếng kinh nghi, lão ma mở một đôi mặt đồng dọa người ra, bên trong dường như có hàng tỷ ma đầu đang hét giận dữ. Lão ma kia hừ lạnh nói, đồ vô dụng, chỉ là một cái nhân tộc nhân vương, ngươi lại để một tôn song tử chi thân bị giết, đó là một thân thể song sinh của ngươi, lại bị giết, ngươi còn có tác dụng gì? Lão tổ thứ tội, là bản hoàng sơ suất. Hắc Ma Hoàng sợ hãi quỳ xuống, trong lòng có chút run sợ. Lão ma, thế mà rất khủng bố, hắn tức giận khẳng định không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, tôn lão ma này điềm nhiên nói, mấy người chúng vì bồi dưỡng ngươi, hao phí vô số tâm lực, mới khiến cho song tử song thân các ngươi cùng nhau bước vào hoàng giả lĩnh vực, tương lai có hy vọng bước vào tầng cao chúng ta chưa từng bước qua, ngươi lại để hắn chết. Ngươi nói xem, ngươi còn có tác dụng gì? Lão ma nhìn chằm chằm Hắc Ma Hoàng. Sát cơ đáng sợ kia khiến Hắc Ma Hoàng sợ hãi. Hắn cắn răng, nói, lão tổ, song tử chi thân của bản hoàng, cho dù hủy đi một cái, chỉ cần còn một cái khác liền có thể khôi phục lại, không quá một tháng liền có thể khôi phục. Hừ. Lão ma kia lạnh hừ một tiếng, tản ra sát cơ kinh thiên động địa, đạm mạc nói, ngươi đánh thức bổn tọa, là muốn để bổn tọa đi trảm chết nhân tộc nhân vương này. Đúng vậy, lão tổ, tên nhân tộc nhân vương mới lên kia, tên là Cổ Trần. Đến từ Bách Mang Sơn, đã liên tục chém giết cường giả các tộc, hung danh truyền xa. Hắc Ma Hoàng một năm một mười, đem tin tức liên quan tới Cổ Trần nói ra, không có mảy may giấu giếm. Thậm chí đem hết quá trình giao chiến của mình trước đó tỉ mỉ kể lại cho tôn lão ma này. Nghe xong lời Hắc Ma Hoàng, lão ma lộ vẻ trầm tư, kinh ngạc nói, nắm giữ thiên phạt chi lực, chính là thiên chi đại kỵ, nhân tộc sao sản sinh ra nhân vật như vậy. Xem ra, bổn tọa phải đi ra ngoài một bận. Nắm bắt tình hình rồi tính toán sau. Lão ma kia nói xong, toàn thân bộc phát ra một cổ ma uy kinh khủng, triệt để tỉnh lại, trực tiếp mở ma tinh phong tỏa. Răng rắc một tiếng, ma tinh vỡ vụn, một tôn lão ma kinh khủng từ bên trong đi ra, thân thể vĩ ngạn, tóc dài trắng khiêu động, hai cái ma giác tranh tranh, phía trên còn lưu dấu vết sặc sỡ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 996. Tôn lão ma này cực kỳ khủng bố, chính là một tôn hoàng giả siêu việt, thông thiên cảnh lão ma cường đại thật sự. Bổn tọa đi xem một chút, ngươi mau chống tự khôi phục song tử chi thân, 10 năm sau, nhất định phải vào thánh vực, tham dự thánh chiến. Lão ma hung hãn nhìn chằm chằm Hắc Ma Hoàng, từng câu từng chữ đều cảnh cáo hắn. Ngươi nhớ kỹ, ngươi tồn tại chính là vì chúng ta tham dự thánh chiến, chiếm lấy phần thiên nguyên kia, nếu ngươi lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bổn tọa tự mình giải quyết ngươi. Lão ma cảnh cáo, khiến nội tâm Hắc Ma Hoàng sợ hãi, cúi thấp đầu xuống. Dạ, lão tổ. Hắc Ma Hoàng cẩn thận tỉ mỉ, không dám thở mạnh, sau một hồi, mới phát hiện tôn lão ma này đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía ma khí đen kịch cuồn cuộn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn từng viên ma tinh trong ma khí hải, bên trong có từng tôn lão ma đáng sợ đang ngủ say. Những lão ma này, sống rất lâu, thực lực tu vi khủng bố khỏi bàn. Lần này một tôn lão ma tỉnh lại đi ra, Hắc Ma Hoàng chính là muốn diệt trừ Cổ Trần, bị diệt mất một song tử chi thân tất nhiên không thể đần độn tự mình chạy tới. Hắc Ma Hoàng hung hãn, nhưng lại cực kỳ xảo trá, trực tiếp đánh thức một tôn lão ma, mượn tay lão ma diệt trừ mối uy hiếp Cổ Trần. Một tôn thông thiên cảnh lão ma xuất thế, Cổ Trần đối với việc này không hề biết. Phong cốc, thi hài đầy đất, mùi máu tươi phiêu tán hơn 10 dặm. Toàn bộ trong ngoài phong cốc, tán lạc vô số thi thể, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, tràn diện giống như địa ngục Xâm La khủng bố dọa người. Hô! Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn mấy cái đầu lên lăn vài vòng, hai mắt trợn trừng, lộ ra một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng nồng đậm. Toàn bộ tộc nhân phong tộc ở chỗ này, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại, giết sạch sành sanh. Trận chiến này, tiêu diệt phong tộc, hủy diệt một vương tộc thế lực ở hỗn loạn thiên nguyên. Phía trên hư không, Cổ Trần yên lặng nhìn xuống toàn bộ phong cốc, bên trong không có một tên phong tộc nào tồn tại, có thể thấy toàn bộ bị giết sạch. Khởi bẩm Ngô Vương, phát hiện phong tộc bí cảnh. Lúc này, một bóng người bay lên không trung mà đến, báo cáo tin tức này. Là Câu Trần, đối mặt Cổ Trần có một cổ kính sợ thật sâu, vui lòng phục tùng. Sau trận chiến này, vị tuyệt thế sát tướng Câu Trần này cuối cùng là triệt để tâm phục khẩu phục, đối vị nhân vương Cổ Trần này tôn sùng vô cùng. Đi, theo ta đi nhìn xem. Cổ Trần mỉm cười gật đầu, bình dị gần gũi, vậy mà thiếu đi loại cao cao tại thượng trước đó khi vừa mới gặp, dáng vẻ cao ngạo vô song. Thậm chí không cả tự xưng cô, khiến Câu Trần có chút ngạc nhiên mộng bức, không nghĩ ra vì cái gì. Nhưng vì vậy Cổ Trần ngược lại còn cảm thấy có chút vị thân tình khiến người ta cảm thấy một loại lực tương tác, khiến hắn càng thèm vui lòng phục tùng. Sâu trong phong cốc, lít nha lít nhít thanh đồng bất tử cấm vệ đứng đó, thủ vệ phía trước cửa ra vào một bí cảnh. Nơi này là cửa ra vào bí cảnh duy nhất của phong tộc, bên trong, có lẽ còn cất giấu không ít phong tộc. Đi vào, giết sạch tất cả phong tộc. Ngữ khí Cổ Trần đạm mạc truyền ra, bất tử cấm vệ đồng loạt quay người, ào tràn vào bí cảnh trước mặt. Nhìn bất tử cấm vệ dẫn trước tiến vào, Cổ Trần lúc này mới xuyên qua bí cảnh, bước vào bên trong bí cảnh. Xoạt! Mới vừa vào đến, cũng cảm giác một cơn gió lớn tàn phá bừa bãi, gió lốc ù cuốn tới. Đại lượng phong tộc tụ tập, dường như đã sớm đợi ở chỗ này, nhìn thấy bọn người Cổ Trần tiến đến liền trực tiếp khởi động đại trận, phong tỏa nơi này. Tự bạo, hủy cửa vào bí cảnh, giết chết những nhân tộc này. Bên trong bí cảnh, một tôn thương lão phong tộc lão nhân phát ra tiếng gào thét khàn khàn, bên trong hai mắt lóe ra một loại quang mang điên cuồng. Hắn lại muốn hủy đi cửa vào bí cảnh, thậm chí nổ nát toàn bộ bí cảnh, kéo bọn người Cổ Trần trực tiếp cùng tán thân trong hư vô mênh mông. Không ổn. Sắc mặt Câu Trần đại biến, hoảng sợ nói, vương, bọn họ muốn hủy đi bí cảnh. Không sao cả. Cổ Trần lại một mặt bình tĩnh, khinh thường nói, bí cảnh sao để bọn họ muốn hủy liền có thể hủy, bí cảnh của bản vương tất nhiên không cho phép ngoại nhân phá hư. Thời gian đảo lư. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cổ Trần thầm quát một tiếng, đưa tay chỉ điểm, quang mang đầy trời khuếch tán ra, một cổ lực lượng thần bí vô hình dao động. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 997. Sau một khắc, hết thảy lực lượng, phong bạo, hủy diệt ba động hết thảy đều đảo lưu trở lại, khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, dường như hết thảy chuyện vừa rồi là ảo giác. Sao, chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, phong tộc bên trong bí cảnh đều sợ ngây người, một mặt mờ mịt, mộng bức, không biết làm sao. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thời gian quay lại, một cổ vô hình chi lực sang bằng hết thảy. Toàn bộ năng lượng bạo liệt bên trong bí cảnh trước kia, lập tức liền bị sang bằng, dường như hết thảy chẳng qua đều là hư huyễn. Tất cả phong tộc ngây ngẩn. Giết! Một tiếng quát lạnh truyền khắp toàn bộ bí cảnh, vô số phong tộc còn sót lại bừng tỉnh, tiếp tục sợ hãi. Theo một tiếng Cổ Trần ra lệnh, Câu Trần cầm đầu, mang theo thanh đồng bất tử cấm vệ xông đến giết, cuốn lên từng đợt huyết vũ tinh phong. A! À. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên trong bí cảnh, thật lâu không rời, có máu me tung tóe, đầu lâu nhấp nhô, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Một trận giết hại rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc, phong tộc còn sót lại trốn ở bên trong bí cảnh, cuối cùng vẫn là bị thanh lý,

dù Cổ Trần diệt sạch phong tộc cũng không đủ so sánh. Nhân tộc ta tại man hoang, biến thành đồ ăn, làm nô lệ, bị áp bách, bị nô dịch, bị tàn sát, được luyện chế thành dược. Hai mắt Cổ Trần sung huyết, nhìn vô số xác những đứa trẻ trước mặt, cả đám đều bị luyện thành dược nhân, từ đó đã mất đi. Hắn mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, hết thảy cừu hận này, sớm muộn cũng sẽ thanh tẩy từng cái, dị tộc, các ngươi khiến nhân tộc đau xót, sẽ trả lại các ngươi không thiếu một phần. Một đường tới đây, cừu thị của Cổ Trần đối với dị tộc kia càng sâu, đã không cách nào ma diệt. Chỉ có dùng máu tươi thi hài vô số dị tộc mới có thể rửa sạch nỗi thống khổ như khoan tim này. Tuy hận dị tộc, nhưng nội tâm Cổ Trần vẫn phân rất rõ ràng, minh hữu nhất định phải có, nếu không nhân tộc một cây chẳng chống vững nhà. Hô! Cổ Trần nhẹ phun một mụn khí, nhìn lít nha lít nhít trẻ nhỏ trước mắt, đè lại sát cơ sôi trào cuồng bạo trong tâm kia. Thân thể của hắn chấn động, sau lưng bỗng nhiên triển khai một phương minh thổ cuồn cuộn, ù ù trải ra. Đem tất cả nhân tộc dược đồng nơi này thu sạch nhập bên trong minh thổ. Những dược đồng này, đã mất đi ý thức, chỉ có thể nhẫn tâm luyện thành thanh đồng binh nhân, tương lai, để chính bọn hắn đi giết phạt dị tộc, báo thù rửa hận. Yên tâm, các ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Cổ Trần tự lẩm bẩm, lấy đi đại lượng dược đồng nơi này, từng cái đi qua cung điện, mang tất cả dược đồng nơi này đi. Toàn bộ phong tộc bên trong, nô dịch lượng lớn nhân tộc. Đem vô số trẻ nhỏ nhân tộc làm thành dược nhân, những nỗi đau loang lỗ máu và nước mắt này đều sẽ ghi chép bên trong nhân tộc huyết lệ sử. Cổ Trần lạnh lùng từ bên trong cung điện đi ra, toàn thân tản ra một cổ khí tức kinh khủng, khiến người ta nhịn không được hoảng sợ e ngại. Có điều rất nhanh, khí tức chuyển một cái, khôi phục lại, cả người Cổ Trần khôi phục lại bình tĩnh. Không có ai biết bên trong cụ thể có cái gì, vừa có bao nhiêu nhân tộc ấu đồng bị làm thành dược nhân. Chỉ có Cổ Trần biết được. Bên trong minh thổ, thu nạp trọn vẹn mấy trăm ngàn nhân tộc dược nhân, từng cái ngốc trệ, không có linh trí. Một phong tộc vương tộc lại làm ra mấy trăm ngàn dược nhân, những vương tộc, hoàng tộc khác thậm chí sẽ càng nhiều. Cổ Trần không có cách nào tưởng tượng, những nhân tộc bị nô dịch kia có bao nhiêu tuyệt vọng, căn bản không có cách nào phản kháng áp bách, thống trị của dị tộc. Trước tiên luyện hóa bí cảnh. Hắn nhìn lướt qua toàn bộ bí cảnh, lập tức lách mình tiến nhập vào tòa vương cung chủ điện kia. Chỗ đó có bí cảnh hạch tâm. Chỉ cần luyện hóa hạch tâm, liền có thể chưởng khống bí cảnh, tùy ý mở ra cửa vào bí cảnh, như vậy bộ lạc lại thêm một bí cảnh. Có điều đang lúc Cổ Trần muốn luyện hóa bí cảnh, đột nhiên một cổ chấn động mãnh liệt truyền đến, khiến bí cảnh chấn động. Oanh! Một tiếng oanh minh, bí cảnh đều rung động. Cổ Trần hơi biến sắc, nội tâm bỗng nhiên tuôn ra một cổ dự cảm bất tường, có loại bất an trong lòng, phản phất nguy cơ lại tới. Gặp cường địch nguy hiểm đột kích. Hắn chấn động trong lòng, nghĩ đến thần sắc kinh hãi, không nghĩ ngợi nhiều lập tức vọt người lóe lên, chớp mắt xông ra bên ngoài bí cảnh. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 999. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc nô lệ sôi trào, reo hò, từng người nhìn qua thi thể tràn đầy bí cảnh, toàn bộ là thi thể phong tộc. Trước đó phong tộc cao cao tại thượng, nô dịch. Giúp nhân tộc bọn hắn, hiện tại toàn nằm ở nơi đó, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, lại không cách nào hù đến bọn họ. Việc này khiến những nhóm nhân tộc bị nô dịch này phấn chấn, vui sướng, từng người kích động lệ rơi ngưng tròng, gào khóc. Qua! Phong tộc, rốt cục chết rồi. Chúng ta tự do. Con của ta. Có một bộ phận người ngồi phía trên sân bãi chân cụt tay đứt gào khóc, loại bi thương kia, làm sao có thể xóa đi, đã từng chịu áp bách. Thương tổn, khó có thể khép lại. Cổ Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn, để nguyên một đám nhân tộc bị nô dịch phát tiết ra ngoài, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Hắn yên lặng quay người rời đi, đi tới bên trong khu cung điện phong tộc, bắt đầu kiểm tra tình huống bên trong. Trong cung điện, có rất nhiều nhân tộc ấu đồng tồn tại, đều là bị phong tộc luyện chế thành dược nhân. Loại hành động này, bên trong dị tộc vô cùng phổ biến, đem nhân tộc, sinh vật luyện thành dược, vô cùng tàn nhẫn. Đối với điểm này, dù Cổ Trần diệt sạch phong tộc cũng không đủ so sánh. Nhân tộc ta tại man hoang, biến thành đồ ăn, làm nô lệ, bị áp bách, bị nô dịch, bị tàn sát, được luyện chế thành dược. Hai mắt Cổ Trần sung huyết, nhìn vô số xác những đứa trẻ trước mặt, cả đám đều bị luyện thành dược nhân, từ đó đã mất đi. Hắn mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, hết thảy cừu hận này, sớm muộn cũng sẽ thanh tẩy từng cái, dị tộc, các ngươi khiến nhân tộc đau xót. Sẽ trả lại các ngươi không thiếu một phần. Một đường tới đây,

Tôn lão ma này ít nhất là thông thiên cảnh lão ma. Một tôn thông thiên lão ma đột kích, khiến cổ Trần cảm thấy một cổ uy hiếp nồng đậm. Phiền toái này, đối mặt hoàng giả, cổ Trần không có một chút chần chờ, nhưng đối đầu với thông thiên lão ma thì là lần đầu tiên đụng tới, tâm lý không chắc. Mà nơi này còn có đại lượng nhân tộc nô lệ vừa mới được thả ra, một khi giao thủ, nhân tộc nô lệ nơi này đều sẽ chết thảm. Nghĩ đến đây, cổ Trần lập tức quyết đoán, đã đụng phải tôn thông thiên lão ma này, vậy thì không có gì đáng nói, đánh xong rồi nói. Ngươi là vì Hắc Ma Hoàng tới. Cổ Trần mặt không đổi hỏi. Phía trên hư không, ma khí cuồn cuộn sôi trào, giống như một mảnh ma hải lăn lộn bành trướng, lộ ra ma uy đáng sợ. Ở bên trong, một tôn lão ma đáng sợ như ẩn như hiện, hai mắt lộ ra quang mang tinh hồng, một mực khóa chặt thân ảnh cổ Trần. Tóc hắn trắng phơ phấn khởi, hai cái ma giác tranh tranh, cười gằn nói, tiểu tử, phong tộc vương tộc nơi này bị ngươi tiêu diệt, thật sự là cả gan làm loạn. Đã bị bổn tọa đụng phải, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Thông thiên lão ma nói xong, hư không đột nhiên rung lên, ma khí vô biên bỗng nhiên cuồn cuộn hội tụ, cùng nhau dâng trào về hướng cổ Trần. Cổ Trần căng thẳng trong lòng, nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ tâm thần, vứt đi không được. Mờ. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy một cổ lôi phạt kinh thiên bạo phát, ầm ầm cuốn lên không trung, đánh tan ma khí đầy trời oanh ra một lỗ thủng. Ngay sau đó một bóng người từ bên trong vọt ra, toàn thân còn cuốn lít nha lít nhíp thiên phạt chi lực, chính là cổ Trần. Hắn quay người nhìn qua một mảnh ma khí hải cuồn cuộn kia, hừ lạnh nói, lão ma, muốn giết ta thì xem ngươi có đủ tư cách hay không? Ta sợ ngươi đuổi không kịp tốc độ của ta. Nói xong, cổ Trần một bước thực sự nhập hư không, bọc Hắc Lạp Tử biến mất trên hư không. Không gian chi lực. Bên trong ma khí, tôn thông thiên lão ma này kinh ngạc lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia kinh nghi, không ngờ tới cổ Trần vậy mà nắm giữ không gian chi lực. Ngu xuẩn. Chỉ nắm giữ chút không gian chi lực sơ sài liền muốn trốn sự truy sát của bổn tọa. Lão ma kia khinh thường cười lạnh, nói xong, ma khí bốn phía cuốn ngược lại, toàn bộ chui vào trong thân hắn, biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, chỉ thấy hai cánh tay hắn tìm tòi, xé mở một vết nứt không gian, bước vào trong đó rồi biến mất.